Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 105, thức tỉnh Cổ Lệ Mỹ Na, PS, thủ đặt nhất định phải cho nha, mọi người, Thượng Đế cho ngươi đóng lại một đạo môn đồng thời, sẽ còn dùng kẹt cửa hạ đầu ngươi. Chu Hạng từ trong ngăn kéo mở ra một gói thuốc lá, rút ra một điếu đốt hung hăng hút một hơi, phun ra một chuỗi vòng khói. Nhân thật sẽ lâu ngày sinh tình, dù là cái kia nhật, chỉ có 30 ngày, hai cái gì cũng vừa ý nam nữ thanh niên, với nhau hấp dẫn lẫn nhau, nuôi một cái, hạ bảo, mèo con, thấy đối phương, sẽ nhớ tới với nhau trong thân thể ba quang vạn khoảnh biển. Mỗi đêm đung đưa song tưởng, hứng thú với cái loại này hao tổn có thể chèo thuyền vận động. Bình thường cãi vả nói đều là nhân loại phồn diễn sinh sống. Sống còn đại sự, trò chuyện đều là chung nhau thích điện ảnh kiến thức, chụp diễn tâm đắc, mặc vào tình nhân lắp đặt, đeo kính mát, ở người đại diện dưới sự che chở, len lén ở trong làng du lịch du ngoạn, mặc vào trang phục diễn trò, tiến vào nội dung cốt truyện. Ở studio diễn là lý tưởng phấn đấu, thề không thay đổi cách mạng tình nhân, diễn ngay cả tự mình cũng tin, diễn viên làm lâu, càng ngày sẽ càng cảm tính, nếu không, chính mình cũng không tin cố sự, làm sao diễn cho người xem, động cảm tình thật là phiền phức. Chu Hạ tựa vào trên ghế xoay, thở dài một cái yên, tâm lý không khỏi thở dài. Hay lại là kiếp trước làm cặn bã nam lúc, chỉ đi thận, không đi tâm, rút đao vô tình, tới dễ dàng, sau đó vì đoạt lại con gái. Hắn một lòng công việc, nhưng ở nam nữ trong tình cảm cũng tuyệt không phải cái gì tốt nam nhân. Nếu không, cũng sẽ không tuổi còn trẻ, buổi tối kéo phiến qua lao mà chết. Bây giờ, hắn lại chính là Mộ Thiếu Ngải thời gian quý báu. Để cho hắn làm một an phận tốt nam nhân, lại làm sao có thể? Hắn và Đại Mật Mật vốn là một trận dễ dàng vui vẻ cảm tình trò chơi. Sau khi kết thúc, hỗ đạo trân trọng, sau này vẫn là bằng hữu. Có thể Đại Mật Mật nhất định phải thêm một chia tay. Còn để cho Tằng Giai trịnh trọng truyền cáo hắn, nói nàng tin tưởng những thứ kia lãng mạn lời nói dối. Cái này làm cho Chu Hạ đột nhiên có loại muốn đánh người xung động. Đánh hắn chính mình, hắn lại thật liền hồ ly tiểu mật tâm cũng lừa gạt đến. Đáng tiếc lại không có năng lực lấy được. Nếu như bây giờ hắn có một cái đưa ra thị trường điện ảnh công ty, có thể giúp Đại Mật Mật đóng phim, giúp nàng truy đuổi mơ mộng, nàng kia có phải hay không là sẽ lưu ở bên cạnh hắn. Thượng Đế đóng lại một cánh cửa thời điểm, cứ như vậy còn cố ý dùng kẹt cửa rồi hắn một chút. Chu Hạ đem tàn thuốc ở trong cái gạt tàn thuốc dùng sức nghiền diệt. Hắn mở ra máy tính, bắt đầu nghiêm túc trải vuốt trong máy vi tính phân cảnh kịch bản. Chu Hạ cũng không có cho bộ này vai diễn họa phân cảnh, cũng hoặc là mời một phân kính sư đến vẽ. Đây đối với một bộ phim truyền hình mà nói, cũng không phải là cần phải, chỉ cần có phân cảnh kịch bản là hoàn toàn có thể. Hắn phân cảnh kịch bản thập phần cặn kẽ, đem văn tự kịch bản phân giải thành ống kính, để bày tiểu cách hình dáng bày ra, thập phần cụ thể đúng chỗ, cặn kẽ đến một cái ống kính, từ cảnh chẳng lẽ là toàn cảnh, cảnh gần, tiểu toàn cảnh. Đặc tả, toàn bộ viết rõ, trong tấm hình cho cũng đặc biệt dùng văn tự đánh dấu đi ra. Lời kịch với cảnh xa cách hình ảnh đối ứng với nhau. Cảnh tượng âm thanh phối nhạc lựa chọn cái gì? Từng cái cảnh khác hình ảnh đề nghị quay chụp bao nhiêu giây? Hắn toàn bộ đều từng cái viết xong. Những thứ này là hắn hai tháng này lúc rảnh rỗi sau khi. Nhất là Đại Mật Mật sát thanh ly tổ sau. Hắn lục tục hoàn thành, hắn phải dùng cái này cặn kẽ phân cảnh kịch bản đi thuyết phục Tiết Tiểu Lộ, để cho nàng ở mở máy trước làm trên danh nghĩa đạo diễn. thậm chí đến quay chụp hiện trường cho hắn áp trận 1-2 ngày. Một khi hắn nắm giữ rồi studio, toàn bộ quay chụp công việc có thể tiến hành thuận lợi. Như vậy là đủ rồi. Có cái này cặn kẽ phân cảnh kịch bản, hắn còn có thể an bài 2-3 cái chụp hình tổ, để cho còn lại phó đạo diễn quay chụp còn lại vai diễn. Một cái chụp hình tổ lời nói, độ tiến triển vậy thì quá chậm. Chu Hạ lại bận rộn hơn nửa canh giờ. Thời gian gần 12 điểm, 2 giờ thời điểm, điện thoại của hắn vang lên. Chu Hạ, ngươi làm gì vậy, đâu rồi? Cũng sắp 12 giờ rồi, tại sao còn không gọi điện thoại cho ta? Ngươi tối nay còn đến hay không tìm ta? Bên trong điện thoại di động, Tiểu Ái đồng học bất mãn tiếng oán giận vang lên. Há, Tiểu Ái à, ta chính gần phòng làm việc bận rộn, ngươi giữ cho ta môn là được, ta liền tới đây. Chu Hạ lúc này mới nhớ tới bị giết Thanh mấy ngày trước, từng nói với Trương Điểm Ái, sau khi trở về buổi tối phải đi tìm nàng, cho ngươi để cửa, bây giờ ta cùng Na Chát ở cùng nhau à. Tiểu Ái đồng học kinh ngạc nói, à, đúng vậy, vậy sao ngươi còn để cho ta đi qua tìm ngươi? Đần, ta ngày hôm qua ngay tại dưới lầu liền cho ngươi cho mướn được rồi nhà ở. Ngươi tới đón ta, ta mang ngươi tới, ha ha, chúng ta Tiểu Ái lúc nào trở nên thông minh như vậy? Chu Hạ cười trêu nói, hừ, ngươi đã thiếu nợ nhân gia 2 tháng phúc lợi rồi. Ta đương nhiên đã sớm suy nghĩ xong cả gốc lẫn lãi thu hồi lại chủ ý. Ha ha, được rồi, kia ta liền tới đây. Ngươi chờ ta. Chu Hạ nghe liền Tiểu Ái đồng học cũng học được lái xe. Cười đáp ứng, cúp điện thoại, bây giờ Trương Điểm Ái cho mướn cái kia nhà ở. Ở 4 cái nữ hài, chỉ có thể nói miễn cưỡng thích hợp. Trương Điểm Ái, Cổ Lệ Mỹ Na, hai cái nghệ sĩ ở một căn phòng. Dương Thiên Chân, Kim Ương Ương, hai cái người đại diện ở một căn phòng. Chỉ là chung ảnh tiểu khu quản lý không nghiêm. Các nàng 4 người ngoại trừ Dương Thiên Chân, toàn bộ đều là mỹ nữ, có chút không quá an toàn. Xem ra cần phải bán cái nhà, tiền mướn phòng đắt như vậy, còn phải cho bọn họ mướn phòng trợ cấp, còn không bằng mua một nhà ở, làm cho các nàng ở, cũng coi là đầu tư. Trong lòng Chu Hạ âm thầm tự định giá, đi ra ngoài khóa lại phòng làm việc, hướng chung ảnh tiểu khu đi. Chung ảnh tiểu khu, Trương Điểm Ái căn phòng, ánh đèn ảm đạm, chỉ có trên bàn sách đèn bàn mở ra. Trương Điểm Ái cúp điện thoại, cẩn thận mắt liếc trên giường đang tự ngủ say. Mặt mũi tinh xảo mỹ lệ, giống như Barbie Mỹ Na, nhẹ nhàng rời đi cái ghế, đi tới y giá trước, đi lấy đồ len dạ áo khoác ngoài. Có lẽ là bởi vì suy nghĩ lập tức có thể thấy Chu Hạ, Trương Điểm Ái có chút phân tâm, áo khoác ngoài ống tay áo mang lỏng ra, treo ở Na Chát Vũ Nhung phục trên nút thắt, nàng đều không có chú ý tới. Ba tháp leng keng làm Mỹ Na Vũ Nhung phục bị kéo tới trên đất, từ trong túi rơi xuống ra một chuỗi nhảy điệu múa belly vòng tay linh đăng. Trương Điểm Ái sợ hết hồn, theo bản năng đi xem trên giường ngủ say đến Mỹ Na. Mỹ Na tinh xảo gương mặt động một cái, mảnh nhỏ đen lông mày nhíu lại, nàng bị kinh tỉnh lại, nàng mới vừa rồi là một cái mộng đẹp. Nằm mơ thấy nàng rốt cuộc thi đậu Bắc Điện, trở thành minh tinh, kiếm tiền cho ba chữa hết bệnh. Lúc này bị thức tỉnh, hết thảy đều biến mất. Nàng còn có chút mơ hồ, có chút bất mãn. Nàng cau mày, khẽ ngẩng đầu lên, liền thấy mặc chỉnh tề Trương Điểm Ái đứng ở y giá trước, chính cẩn thận khẩn trương nhìn nàng. Tiểu Ái tỷ, đã đến buổi sáng rồi không? Ngươi đây là muốn làm gì? Đi mua cơm sáng sao? Mỹ Na nghi ngờ hỏi. Nàng buồn ngủ một chút, còn tưởng rằng đều là sáng ngày thứ 2 rồi. Viết kép quẫn bách xuất hiện ở Trương Điểm Ái trên gương mặt tươi cười. Không có, còn sớm rồi, ngươi ngủ tiếp đi. Trương Điềm Ái thuận miệng lấy lệ một câu, nàng cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, buổi tối sẽ cùng Chu Hạ đi xuống lầu mướn phòng, lúc này cuốn ga trải giường. Vì liền Tiểu Mỹ Na cũng che đậy đi qua, nàng còn cố ý làm bộ như một mực ở trước bàn đọc sách học tập. Chỉ là không nghĩ tới hay là đem nàng đánh thức. Còn sớm à, Mỹ Na liếc mắt nhìn về phía đầu giường đồng hồ báo thức. Nhất thời trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn thanh tỉnh lại. Nàng vén chăn lên ngồi dậy, một thân Hello Kitty màu hồng hệ mùa đông quần áo ngủ. Nhìn bột đáng yêu, đen nhánh đại mắt nhìn Trương Điềm Ái. Có chút bận tâm, Tiểu Ái tỷ, đều phải 12 giờ. Ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Đi ra ngoài chơi sao? Công ty nhưng là quy định không thể đi ra ngoài lêu lổng. Nếu không phải bị tiền phi pháp tiền lương, bắt đền phí bồi thường vi phạm hợp đồng, thậm chí khả năng bị giải ước. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.